Chương 0147 giá cả đắt đỏ đan dược. 100 khối hạ phẩm linh ngọc, hoặc là vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạch ngân, có thể mua được một khỏa hồi xuân đan. Trung niên y lìa sĩ nhìn thiếu nữ một chút, ngươi nếu là có thể lấy ra, liền mau chóng mua cho hắn ăn ăn, hắn cái này thương thế, căn bản chống đỡ không được bao lâu. 100 khối hạ phẩm linh ngọc vạn lượng hoàng kim 10 vạn lượng bạch ngân ta thiếu nữ càng nói, sắc mặt lại càng bạch. Nàng và ca ca sống nương tựa lẫn nhau, gia cảnh cũng là bình thường, chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy đến bất kể là 100 khối hạ phẩm linh ngọc, vẫn là vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạch ngân, đối với nàng mà nói cũng là thiên văn sổ tự nàng biết rõ đan dược giá cả khẳng định rất đắt, có thế tuyệt đối không nghĩ tới. Một khỏa hồi xuân đan liền quý đến trình độ này nàng muốn làm sao chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem duy nhất ca ca chết ở trước mặt nàng sao thiếu nữ gắt gao cắn môi. Trong suốt nước mắt lại mãnh liệt cuộn trào ra. Nàng quay đầu nhìn trọng thương thanh niên, nghĩ đến ca ca ngày xưa chiếu cố, trong lòng dần dần có quyết định. Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem ca ca đi chê tờ mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, nàng đều muốn mua về đến xuân đan cứu ca ca nghĩ tới đây. Nàng đột nhiên đối với trung niên y lìa sĩ nói ra, y lìa sĩ đại nhân, có thể hay không trước mau cứu ca ta, ta hiện tại liền đi xoay tiền, thế nhưng là cần một quãng thời gian, có thể hay không trước bảo vệ hắn mệnh. Trung niên y lìa sĩ nhẹ gật đầu, như thế không có vấn đề, bất quá ta nếu là xuất thủ, giá cả cũng không rẻ. Ngươi bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu tiền giống hắn dạng này, linh y gì có thể sử dụng linh lực đến trị liệu thương thế, chỉ là cờ ơn ở tiêu hao linh lực. Cái này xuất thủ phí khẳng định tiện nghi không đi đến nơi nào. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức từ trong tay háo tay lấy ra ngân phiếu, lại đem trên lưng túi tiền giật xuống, đem bên trong bạc bạc vụn tất cả đều đổ ra. Trung niên y lìa sĩ xem xét, chân mày nhíu chặt hơn, ngươi chút tiền ấy, ta nhiều nhất bảo hắn một canh giờ, ngươi nhất định phải tại trong vòng một canh giờ chủ đến tiền chạy về nơi này, bằng không thì hắn liền nguy hiểm. Linh lực tu luyện không dễ, hắn cũng không phải giao giá trên trời. Trung niên y lìa sĩ thầm hừ một tiếng, đem ngân phiếu và bạc vụn tất cả đều thu vào. Quân vô cực nhìn ở trong mắt, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu. Tấm ngân phiếu kia mê nhờ ra 100 lượng, bạc vụn cộng lại ước chừng có cái tầm 12, tiền này đối với tiểu hộ nhân gia mà nói không tính thật thiếu. Nhìn thiếu nữ vừa rồi bỏ tiền bộ dáng, tiền này sợ là trên người nàng tất cả tiền. Nhưng những này tiền, lại chỉ có thế bảo trụ thanh niên nam tử một canh giờ không việc gì. Trung niên này y lìa sĩ xuất thủ phí thật đúng là một chút không thấp. Bất quá, thu phí cao làm sao dừng lại hắn một cái trước đó những cái kia chữa bệnh người, thu phí cũng đều không rẻ, nói ít đều muốn trên 120. Nếu không phải là vừa mới cướp sạch phủ thành chủ, phát một số lớn tiền của phi nghĩa, nàng lại muốn dò xét những cái này y lìa sĩ cùng lang trung trị liệu thủ đoạn cùng trình độ, quân vô cực còn thật không nỡ như vậy dùng tiền. Quân vô cực buồn bực bĩu môi. Lại nhìn mắt thiếu nữ, một vạn lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ, nàng thực sự có chút hiếu kỳ, thiếu nữ này đến cùng muốn dùng cái biện pháp gì đến xoay tiền. Nàng tướng mạo nhưng lại khá là thanh lệ, nhưng lại nhưng bằng tướng mạo này, muốn tại một canh giờ bên trong chủ đến một vạn hoàng kim cũng không dễ dàng. Trừ phi, nàng kiếm tẩu thiên phong. Thiếu nữ cũng không lưu ý quân vô cực, mắt thấy trung niên y lìa sĩ thu tiền, tự mình xuất thủ ổn định ca ca thương thế, nàng định rời đi. Mới vừa đứng dậy muốn đi, cổ tay đột nhiên bị bắt. Trọng thương thanh niên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Á Thanh, ngươi muốn đi đâu?